Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 426, thứ 424 chương thành công xông quan, Dương Danh, không chỉ là Yên Quân, chính là trong đội ngũ Diêu Huyền Nhiễm chờ người cũng đều ngoài ý muốn sững sờ một cái chớp mắt. Diêu Huyền Nhiễm và Diêu Huyền Sinh bởi vì tiếp xúc qua Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, đã sớm đoán được này dị binh đoàn không đơn giản. Dù sao bọn họ mới tới 50 nhân, Quý Nguyệt khẳng định biết muốn dẫn đi Diêu gia nhân rất khó khăn. Đãn dưới tình huống như thế nàng còn chỉ phái 50 nhân qua đây. Nói như vậy minh những người này khẳng định không đơn giản. Nhưng cho tới giờ khắc này nhìn thấy dị binh đoàn nhân xuất thủ, hai người mới biết mình còn là nghĩ đơn giản, những người này đâu chỉ là không đơn giản. Quả thực là cường đại làm cho người ta sợ hãi, như vậy thần quỷ đích thực lực cũng không người thường có thể có. Ta chỉ cho rằng Tần Lan Tuyết đã đủ đáng sợ, không nghĩ đến hai người thủ hạ còn huấn luyện ra nhiều như vậy không thuộc mình loại Diêu. Huyền Sinh khàn khàn thanh âm như trước lộ ra một cỗ tử lạnh nhạt vô tình. Bất quá nói xong câu đó hậu liền trầm mặc không nói. Diêu Huyền Nhiễm nhìn hắn một cái. Không cần dò hỏi liền biết này ra hòa tất nhiên lại ở mặc niệm tâm kinh bình phục tâm tình. Xem ra là không có chúng ta đất dụng võ, Diêu Huyền Nhiễm cười cười. Giá xe hướng phía bị xé rách người chậm rãi bước đi. Mau, ngăn cản bọn họ, Yên Quốc tướng lĩnh nhìn thấy Diêu gia nhân ngồi xe ngựa không nhanh không chậm hướng phía bị xé rách giao lộ đi đến, lập tức cấp hô to. Một tiếng này lệ âm rốt cuộc nhượng ở vào kinh hãi ngốc lăng trung binh lính các tỉnh qua thần. Bản năng nghe theo mệnh lệnh hướng phía xe ngựa chặn lại mà đi. Nhưng mà dị binh đoàn nhân liền vây quanh ở xe ngựa bốn phía. Yên quân căn bản không được gần người, thậm chí căn bản tới gần không được. Lúc này mới tới gần liền bị đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa đốt sạch sẽ. Hơn nữa rất nhanh Yên quân liền phát hiện. Dù cho bọn họ chiếm nhân số đông đảo lao ra dị binh đoàn trùng vây, cũng căn bản tới gần không được kia từng chiếc một xe ngựa. Bởi vì xe ngựa hai bên vậy mà dựng lên cao cao kim loại phòng hộ, như kiên cố mặt tường bình thường chặn mọi người công kích. Đây là cái gì? Diêu gia nhân trung có người nhìn thấy này sinh ly kỳ một màn, không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Diêu Huyền Sinh không ngừng nói thầm tâm kinh cũng không nói lời nào. Bất quá cặp kia tĩnh mịch đến hoang vắng con ngươi lại ẩn ẩn bị lây một tia tên là hiếu kỳ sáng. Thần sắc nhàn nhạt nhìn chằm chằm hai bên hình thành phòng hộ kim loại mặt tường. Diêu Huyền Nhiễm tế tế nhìn nhìn dị binh đoàn cả đám nhân triển hiện ra năng lực. Như có điều suy nghĩ đạo, bọn họ không hoàn toàn là người tu hành. Còn có cái khác không muốn người biết năng lực giả, Diêu Huyền Nhiễm suy nghĩ hồi lâu. Này đó có không biết tên thực lực nhân chỉ có thể dùng năng lực giả để hình dung. Diêu lão thái gia chẳng biết lúc nào đã xốc lên xe ngựa mành. Nhìn về phía trước nghiêng về một bên chiến đấu. Sờ chòm râu cảm than một tiếng. Xem ra dùng không được bao lâu. Đại lục này nên thống nhất nghe lời này. Diêu Huyền Nhiễm và Diêu Huyền Sinh đô không nói, trong lòng nhất định, vì Diêu gia tiền trạch, cũng vì cửu U đại lục sắp xuất thế một đôi ngạo mạn trời cao đế hậu mà chấn động. Yên quân tướng lĩnh thấy vậy ly kỳ một màn cũng luống cuống. Chẳng sợ chính mình bên này nhiều người, nhìn đối phương từng bước một đi trước, nơi đi qua liền như nghiền tử con kiến bình thường đem binh lính của bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Trong lòng cũng không tự chủ được dâng lên một cỗ dày đặc hàn khí hòa sợ hãi. Mau, bắn tên, đã định trước đánh không lại, như vậy chính là tử cũng không thể nhượng Diêu gia nhân ly khai. Yên quốc cung tiễn thủ vội vã nhấc lên cung tên Nguyệt Mãn cung huyền. Hướng phía dị binh đoàn nhân bắn tới, dù sao có kia kỳ dị kim lại mặt tường cản trở. Yên quân cũng không sợ thực sự đem Diêu gia nhân đô cấp toàn giết. Trong nháy mắt, kia muôn vàn mưa tên dày đặc hướng phía dị binh đoàn nhân rơi xuống. Nhưng không nghĩ phượng nhất và mấy có kim loại dị năng hòa thủy dị năng thành viên hướng. tiền vừa đứng, một tầng kết giới bay, một tầng kim loại hộ thuẫn hòa thủy hộ thuẫn bay, trực tiếp đem muôn vàn mưa tên chắn bên ngoài. Không Ngôn ống tay áo vung lên, chém ra một tầng linh lực, mang theo một cỗ tử muôn người không chống lại được khí thế đột nhiên về phía trước khuếch tán ra. Đem phía trước vây đổ Yên quân tẫn số huy cách chiều hai bên bay khỏi mà đi. Bất quá trong nháy mắt, kia nguyên bản lý ba tầng ngoại ba tầng đổ không hề khe hở hẹp địa phương xuất hiện một rõ ràng. Thông đạo, Diêu Huyền Nhiễm chờ người nắm chắc thời cơ trực tiếp giá xe ngựa theo thông đạo bước đi. Ở Yên quân người ngã ngựa đổ hậu, lại lần nữa kịp phản ứng lúc, xe ngựa của bọn họ đã tới cửa thành, mau ngăn cản bọn họ. Yên quốc tướng quân thấy một màn như vậy hoảng hốt, tuy nói phía sau còn có tam hồi quan 20 vạn binh sĩ chặn lại. Nhưng nếu là người theo hắn ở đây đào thoát, bọn họ nhóm người này đại lão gia các cũng có thể lấy cái chết tạ tội. Bọn binh lính nghe nói một cái vẻ mặt đau khổ kiên trì thượng. Nhưng mà đối phương mặc dù bất quá 20-30 nhân, nhưng kia sức chiến đấu quả thực nhưng để trăm vạn đại quân. Căn bản không phải bọn họ như vậy chiếm nhân số là có thể thắng. Cuối cùng không hề nghi ngờ, dị binh đoàn nhân che chở Diêu ra xe ngựa lấy một loại một người làm quan cả họ được nhờ địch chi. Thế ra khỏi thành, lưu lại vài người dùng dị năng hòa kết giới chặn Yên quân đuổi kịp. Những người còn lại trực tiếp ly khai, Yên quân nhìn đối phương tiêu sái mà đi bóng lưng rất nhanh liền biến mất bạt vô âm tín. Quả thực liên khóc tâm tình cũng không có, mà Diêu gia trẻ tuổi nhân cũng đều ở đây chàng tranh đấu chung lẫn vào Yên quân đội ngũ. Ở một lúc mới bắt đầu liền bị dị binh đoàn nhân cố ý yên tâm hướng phía Diêu gia nhân đuổi kịp mà đi. Hội hợp ở tại cùng nhau, trận này trong thời gian ngắn tranh đấu, triệt để nhượng dị binh đoàn nhân danh dương toàn bộ đuôi thành. Còn không đẳng trời sáng. Về dị binh đoàn chỉ dựa vào 20-30 nhân liền đánh Yên quốc 2 vạn quân đội chút nào không còn. Sức đánh trả, cuối cùng lại vẫn làm cho người ta nghênh ngang ly khai tin tức liền truyền khắp toàn bộ đuôi thành. Trong lúc nhất thời, trong thành một mảnh ồ lên, nhưng mà Yên quốc tướng lĩnh căn bản không có tâm tình quản này đó. Ở Diêu gia nhân chạy trốn hậu hắn liền vội vội vàng vàng viết thư làm cho người ta ra roi thúc ngựa. Đưa đi tam hồi quan, nhượng tam hồi quan tướng lĩnh sớm làm chuẩn bị, cũng may tam hồi quan thủ thành đại tướng quân là Vinh Thế Tử Quý Mộ Thương. Dựa vào năng lực của hắn tuyệt đối có thể đem nhân chặn lại xuống. Sau đó này tướng lĩnh lại vội vã viết tín đưa đi kinh thành cho Cơ Diệc Hạ. Chờ Cơ Diệc Hạ thu được tín thời gian đã là 2 ngày sau trạng vạng. Đương Cơ Diệc Hạ nhìn xong thư tín hậu. Ngũ chỉ vừa thu lại, kia thư tín lập tức ở trong tay hắn bể bột phấn. Dị binh đoàn, hảo, Tần Lan Tuyết và Quý Nguyệt thực sự là hảo dạng, giấu như thế một chi thần binh cư nhiên hiện tại mới không tiếc lấy ra dùng, Cơ Diệc Hạ giống như. Ngọc Thạch điêu khắc hoa lan bình thường tuấn tú mặt nhiễm mang theo tựa thú ý lại tựa tàn lạnh. Tiêu ý, nhượng kia cao quý như liên hơi thở hơn một phân huyết sắc. Nhất là trên trán đai buộc đầu trung tâm ngạch hắc bảo thạch. Trong đó mờ mịt hồng càng phát ra nồng nặc tươi đẹp. Người xem khắp cả người phát lạnh, tiểu kỳ tử, nô tài ở, hơn 10 mệ có hơn chờ kỳ công công vội vã đi tới đáp. Cơ Diệc Hạ nhìn phía xa hồ nước, lịch sự tao nhã nói. Cửu U đại lục xuất hiện vượt qua bình thường thế lực lực lượng. Làm hòa ngũ phương thế lực quan hệ không tệ bằng hữu. Chúng ta lẽ ra thông báo một tiếng, kỳ công công nghe nói lập tức hiểu chủ tử nhà mình ý tứ. Mâu quang sáng ngời, gật đầu đáp, nô tài này liền xuất phát đi tìm ngũ phương thế lực ở Yên quốc ám cái cọc vì tốt hơn quản chế. Hòa nắm giữ cửu U đại lục hướng đi biến hóa, ngũ phương thế lực đô hội ở mỗi một chỗ xếp vào quân cờ giám thị. Tần quốc kia đối đế hậu lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Muốn dùng này chi dị binh đoàn đối phó bọn họ, hay là trước suy nghĩ một chút thế nào đối phó ngũ phương thế lực đối dị thế lực vây giết được rồi. Bất quá 3 ngày thời gian, Dị binh đoàn ba chữ này cơ hồ liền truyền khắp hơn nửa Yên quốc. Ngay cả Lâm dựa vào Tam hồi quan Tần quốc Tây Bắc biên ải cũng nghe được dị binh đoàn vang dội. Thanh danh, Tây Bắc biên ải còn lưu có không ít khát máu binh đoàn. Bọn họ đều là trải qua phượng dạ bí mật huấn luyện. Cũng ít nhiều tiếp xúc được một ít về dị binh đoàn sự tình. Không nhiều, nhưng ít ra là biết dị binh đoàn tồn tại. Biết được dị binh đoàn nhân chỉ dựa vào mấy chục nhân liền theo 20000 đại quân trong tay chạy trốn. Còn diệt đối phương gần 10000 nhân, lập tức liền vui vẻ. Đãn nhiều hơn còn có gặp được đối thủ nóng lòng muốn thử hòa đối kẻ mạnh thưởng thức. Dạ Nghiễn trực tiếp nhằm vào cứu viện hành động cung cấp một ít kế hoạch. Nhượng Vi Viên chuẩn bị tiếp ứng dị binh đoàn. Đối với đột nhiên ngang trời xuất thế dị binh đoàn, Tây Bắc một đám lão tướng là hiếu kỳ. Cứ việc bên ngoài truyền thần Hồ Kỳ Vi, bọn họ cũng không có thái hướng không thể tưởng tượng nổi địa phương nghĩ. Thẳng càng về sau tận mắt nhìn thấy mới thực sự minh bạch dị binh đoàn rốt cuộc là cái thế nào như thần bình thường tồn tại, trung quân đại doanh chung, Đàm Khánh Tu nghe mấy người nghiên cứu thảo luận tịnh không có lên tiếng. Mâu quang có chút chạy xe không rơi vào suy nghĩ của mình trong. Lúc trước vẫn muốn nhượng Quý Nguyệt biến mất, nhưng ai biết sau đó sẽ phát sinh nhiều như vậy làm cho người ta không tưởng được sự tình. Quý Nguyệt là nữ nhân, không chỉ như vậy còn biến thành đương triều hoàng hậu, trừ đại ca cả đời thuần phục hoàng thất, Quý Nguyệt thành người của hoàng thất nhượng hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào hạ quyết. Tâm động thủ, có từng nghĩ ở hắn do dự thời gian, kia đối đế hậu cư nhiên táo bạo dứt khoát trực tiếp diệt tất cả loạn đảng. Kết thúc tam đảng chấp chính, chân chính thống nhất chính quyền. Nhượng hắn liên cuối cùng một tia không cam lòng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Chư thuần phục hảo hảo thủ Tây Bắc, hắn cũng không có cái khác có thể tuyển trạch đường. Trước không nói hắn không có khả năng phá hủy trừ đại ca dùng tính mạng canh giữ Giang Sơn. Liền nói này đối đế hậu đích thực lực, cũng không phải hắn có thể chống lại. Tam hồi quan bên này đồng dạng tụ tập tất cả tướng lĩnh. Nghiên cứu thảo luận kia chi mang đi Diêu gia nhân dị binh đoàn. Một cái tướng lĩnh thần sắc nghiêm túc lại kiềm chế, bất quá cũng có một chút cảm thấy đồn đại thái giả. Cộng thêm bọn họ nhân số đông đảo, đáy mắt có chỉ là nóng lòng muốn thử, cũng không có bất luận cái gì trầm trọng cả mần ni Quý Mộ Thương ngồi ở phía trên nhìn nghị luận. Không ngớt một các tướng lĩnh, bên môi câu phóng đãng không kiềm chế được tiểu ý. Một đôi hồ ly mắt chứa đầy nghiền ngẫm hòa chờ mong. Trống rỗng xuất hiện đội ngũ, lại là một chi có bất thường lực lượng đội ngũ, mang đi Diêu gia nhân, còn lại hướng Tần quốc phương hướng. Điều này không khỏi làm cho hắn nghĩ đến kia đối nhiễm truyền kỳ màu sắc đế hậu. Hai người kia đã thành tựu quá nhiều không có khả năng. Nếu như nói này chi dị binh đoàn là bọn hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Được rồi, mỗi người đi chuẩn bị đi, nếu để cho như vậy 30 nhân mang theo Diêu gia nhân ly khai Tam hồi quan. Chúng ta Tam hồi quan 20000 đại quân mặt nhưng liền bị dẫm trên mặt đất Quý Mộ Thương. Vừa mở miệng, chúng tướng sĩ liền nhao nhao câm miệng cáo lui, vô luận là cẩn thận, còn là không thèm, đâu nghiêm túc đi bố trí. Dù sao mặc kệ đối phương là phủ thật sự có năng lực đột phá bọn họ 20000 đại quân phòng tuyến. Bọn họ cũng không thể cho phép bất luận cái gì khả năng xuất hiện. Này không chỉ có là vấn đề mặt mũi, càng là danh dự, cách đuôi thành sự kiện ngày thứ tư buổi sáng. Dị binh đoàn hộ tống Diêu gia nhân đã tới Tam hồi quan ngoài thành. Lần này như trước lưu lại huyết nguyệt tổ thành viên hộ tống Diêu gia mọi người. Còn lại tứ đội nhân thì phân tán biến trang lén vào Tam hồi quan thành chế tạo ngoài ý muốn. Dị binh đoàn nhân xuất thủ, chế tạo nên ngoài ý muốn tự nhiên không nhỏ. Bọn họ phân tứ đội, mỗi đội 4 người, một đội do Phượng Nhị dẫn đoàn tập kích bất ngờ quân địch quân doanh. Ở không có bại lộ dưới tình huống có thể giết bao nhiêu. Một đội do Dung Hành đầu lĩnh đi thiêu quân địch trong thành hòa quân doanh chữ hàng lương thảo. Một đội do Tàn Yêu đến phóng đua ngựa thất, Tịnh lợi dụng ngựa gây ra hỗn loạn. Cuối cùng một đội do Phượng Nhất dẫn đường trực tiếp sát nhập vào trung quân đại doanh. Bởi vì an bài thỏa đáng, trận này hỗn loạn ở ban ngày liền lặng yên không một tiếng động bắt đầu. Tam hồi quan binh lính các một người tiếp một người hao tổn ở Phượng Nhị chờ người trong tay. Như thế đồng thời, nội thành hòa ngoài thành quân doanh lương thảo chữ hàng đô bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. 20 vạn tướng sĩ một tháng lương thảo trong nháy mắt liền đốt sạch sẽ. Mau, mau cứu hỏa, có địch tập. Có địch tập trong quân doanh một mảnh hỗn loạn, nhưng mà Yên quân vốn cho là đủ loạn, nhưng không nghĩ loạn hơn còn ở phía sau. Mọi người ở đây vội vã cứu hỏa thời gian. Vô số chiến mã hình như bị kinh bình thường hướng phía lều trại rong ruổi mà đến. Trong nháy mắt liền lộng được toàn bộ quân doanh người ngã ngựa đổ. Hỗn loạn bất kha môn sơ Quý Mộ Thương thấy toàn bộ quân doanh loạn làm hỗn loạn. Trong lòng lập tức lột bột một chút, không tốt, điệu hổ ly sơn, nhanh đi bảo vệ cửa thành. Nhưng mà, còn ngay chúng tướng sĩ tập hợp thời gian, bầu trời nổ vang một đạo sấm sét, lập tức đem chạm dày đặc đội ngũ chém thành một cái động lớn đến. Mà những thứ ấy đứng ở sấm sét rơi xuống địa phương binh lính thì tại một trận hắc lôi trung biến. Mất sạch sẽ, thấy xung quanh may mắn chạy trốn binh lính các kinh hoàng không ngớt. Thiên, thiên thần nổi giận, cứu mạng à, ông trời sét đánh. Chạy mau, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời không dễ dàng gì tụ tập cùng một chỗ đội ngũ lại lần nữa tán loạn. Nhưng cũng là như vậy hỗn loạn nhượng ẩn nấp ở trong bóng tối dị binh đoàn rất có cơ hội hạ thủ. Từng đạo sấm sét tia chớp, một đoàn đoàn ngọn lửa, từng cái rắn nước, đem toàn bộ quân doanh trong nháy mắt biến thành một chỗ nhân gian luyện ngục. Quý Mộ Thương nhìn trước mắt hỗn loạn, dù là lại khống chế cũng không thể vuốt lên khiếp sợ trong lòng hòa kinh hoàng. Loại này kinh hồn táng đảm cảm giác tuyệt đối là người khác sinh từ trước tới nay lần đầu tiên xuất. Hiện, không nghĩ đến đám người kia tưởng thật như vậy thần quỷ. Quả thực so với trong thư sở nói càng thêm nhưng sợ. Quý Mộ Thương cũng không xuống lần nữa lạnh, chỉ là nhượng mọi người tụ tập khởi để đối phó những thứ ấy giấu kín ở trong quân doanh dị binh đoàn. Bởi vì hắn biết, còn chưa có chân chính khai chiến, binh sĩ sĩ khí cũng đã tản, căn bản không có khả năng lại cấu thành đội ngũ đi cửa thành truy Phô Diêu gia nhân. Mà mục đích của đối phương cũng là như thế. Đánh tan tinh thần của bọn họ, quấy nhiễu lòng của bọn họ chí, sau đó nhượng Diêu gia nhân có thể thừa dịp loạn an toàn xuất quan. Lúc này chỉ sợ cửa thành sử quân đội đã thất thủ đi. Đúng như Quý Mộ Thương suy nghĩ, lúc này cửa thành đồng dạng hỗn loạn một mảnh, cứ việc Quý Mộ Thương thông minh ở quan thành miệng tăng thêm nhân thủ quân đội hùng hậu gác. Có thể coi là nhân lại nhiều cũng đều là người thường. Sao có thể cùng dị binh đoàn nhân chắc hẳn, huống hồ những người này còn là huyết nguyệt tổ thành viên. Kia mấy vạn binh sĩ biển người ở một trận ngựa dẫm đạp hạ đã mất trật tự phân tán ra đến. Lam Ưng chờ người thừa cơ hộ tống Diêu gia nhân nghênh ngang liền chiều đóng cửa đi đến. Không phải là không có nhân muốn đi ngăn cản, nhưng là bọn hắn căn bản tới gần không được. Bốn phía một đạo vô hình phòng hộ kết giới hình thành một khang trang đại lộ. Không tới gần lúc nhìn không thấy, một đạo chạm đến kia đạo kết giới. Mọi người là có thể thấy rõ ràng kia đột nhiên nở rộ một tầng bạch quang. Để cho bọn họ biết như vậy tới gần không được hiện tượng quả nhiên bất thường. Thật sự có một cỗ cái gì lực lượng đang ngăn chờ bọn họ. Cuối cùng, canh giữ ở quan thành miệng mấy vạn tướng sĩ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn kia từng chiếc một. Xe ngựa an nhàn thành thơi rời đi thân ảnh, bất lực vừa sợ e ngại cụt hứng. Chờ Quý Mộ Thương nhận được tin tức thời gian, cũng không có ngoài ý muốn. Đúng như hắn suy nghĩ, bọn họ 20 vạn đại quân cư nhiên ngăn không được mấy chục nhân. Mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ xông quan thành công đi Tần Quốc. Mặc dù biết đuổi theo cũng vô dụng, Quý Mộ Thương còn là ý tư phái người đến đuổi kịp. Quả nhiên ở bán trên đường liền gặp được đến đây tiếp ứng Tần Quốc Tây Bắc quân. như vậy Nhượng Quý Mộ Thương xác định dị binh đoàn là Tần Quốc kia đối đế hậu đòn sát thủ. Mà Diêu gia, Ly Khai Yên Quốc tuyển trạch lại là Tần Quốc, đây không thể nghi ngờ là nhượng Tần Quốc như hổ thêm cánh. Đương Tây Bắc quân thành công tiếp ứng đến Diêu gia nhân. Đem kỳ đón vào Tiên Thạch Quan, khát máu binh đoàn nhân liền quấn lên dị binh đoàn, đâu sợ bọn họ chỉ dừng lại một buổi tối, đô không thể chờ đợi được cuốn lấy bọn họ luận bàn võ nghệ. Kết quả cuối cùng không hề nghi ngờ, không cần thái một thời gian dài, mấy vạn khát máu binh đoàn trực tiếp bị dị binh đoàn mấy chục nhân dây thành tra. Mà Yên Quốc bên này Tam Hồi Quan có thể nói là tổn thất nặng nề. Không chỉ không có thành công chặn lại Hạ Diêu gia nhân, còn đang trận này hỗn loạn trung hao binh tổn tướng, tổn thất 10 tướng lĩnh hòa ngũ vạn binh sĩ. Tin tức truyền về Yên Quốc Hoàng Thành lúc, chúng thần đô cho rằng gặp đối Cơ Diệc Hạ nổi giận. Nhưng Cơ Diệc Hạ lại ngoài dự đoán mọi người yên ổn. Mang trên mặt thanh nhã như liên tiểu ý, hình như sớm có dự liệu bình thường, nhưng tha là như thế. Ở chúng thần xem ra vẫn cảm thấy cái này căn bản là bão tố tiến đến phía trước yên tĩnh. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.